Đại đạo độc hành, chương 5 1342 đến 1, nghi hình tại một thị thần khảo. 1. Cốc truyện audio.com, nhìn hỏa diễm này, Lạc Ly nở nụ cười, hắn phát hiện linh mục thiên địa thích hợp hỏa diễm này nhất, ném một cây, nhưng mà bốc cháy vô số. Lạc Ly bắt đầu ở Thái Sơ động thiên lấy ra linh mục thiên địa, đều là một ít linh mục thiên địa hoàng giai, đều tuyển thể tích tốt, dùng sức ném vào bên trong than lửa này, nhất thời cho tàn than lửa phục nhiên, liệt hỏa bắt đầu bốc cháy hừng hực. Nhưng mà kiếm thần nhíu mày nói, bốc như thế nào? Phải mượn dùng ngoại vật, Lạc Ly ngươi tăng thêm linh mục thiên địa không phải gia tăng di sản đại phạm thần giới sao? Lạc Ly nói, phải, bất quá không có quan hệ, thế giới này thật ra giống như còn là có bảo vật. Hồ Thiện cùng kiếm thần nhìn về phía Lạc Ly, hỏi. Bảo vật gì? Lạc Ly lui ra phía sau, lấy tay sờ cho tàn trên mặt đất nói. Chính là cho tàn này. Cho tàn này, trải qua vô số lần bốc cháy, tích hàm vô tận phì lực, chính là đất màu mỡ tốt nhất cho hoa cỏ. Chúng ta đưa cho đại phạm thần chủ linh mục thiên địa, lấy đi một chút cho tàn của hắn phải biết không ngại đi. Nói xong, Lạc Ly bắt đầu ở địa phương khác thu thập cho tàn mặt đất này, chính là vơ vét sạch sẽ thu từng tầng một. Đại phạm thần chủ giới không ngại không biết, nhưng mà khi Lạc Ly thu đến trình độ nhất định, một tiếng giống to, ở phía trên đại địa dâng lên một cự nhân than lửa thật lớn. Cự nhân này cả người đều là than lửa hợp thành, khủng bố vô cùng, cao ước chừng trăm trượng, sau khi sinh ra chính là giống to. Hắn chính là ma soái trấn thủ thế giới này. Lạc Ly thu cho tàn, triệt tiêu đầu nhập linh mục thiên địa, thế giới bụi tận vốn đã ảm đạm, lại một lần bốc hẳn lên, thế giới này ở bên trong quỹ tích đại phạm thần giới, lập tức bị thiên truyền. Ma soái này không chịu được, nhất thời hiện thân. Nhìn đến ma soái này xuất hiện, ma khu uy vũ, kiếm thần trong mắt sáng ngời, một khắc này, ánh mắt nàng vô cùng ôn nhu, nhìn ma soái giống như nhìn đến một món đồ chơi tâm ái. Nàng nói, hắn là của ta, các ngươi ai cũng không được động. Ta muốn lấy tế kiếm của nó. Nói xong, ở trên người nàng bộc phát vô tận kiếm ý, dược không dựng lên. Ở trên người kiếm thần bộc phát 12 đạo kiếm quang, mỗi một đạo kiếm quang, đại biểu một loại kiếm ý lôi đình có thế không thể đáng, kiếm ý huyền âm có âm nhu liên miên, kiếm ý đại mạc có hạo hãn vô tận, kiếm ý tử vong có tử vô tịch liêu. 12 loại kiếm ý, liên miên bộc phát như thần kiếm khai thiên, nộ chảm mà xuống. Ngôn tình không biết trong nháy mắt bắn nhanh ra bao nhiêu đạo kiếm quang, đem cự nhân than lửa trăm trượng kia bao vây thành một đoàn quang đoàn tinh oánh. Cự nhân than lửa cả người trào ra vô tận hỏa diễm, đem chính mình đoàn đoàn vây trụ. 12 loại lực lượng kiếm quang tính tử huynh dị, đồng thời vì hỏa diễm này cắn nuốt không thể kích khởi nửa điểm liên y. Cự nhân than lửa đột nhiên giống giận một tiếng, giống giận này, không biết truyền ra bao xa. Ở phía trên đại địa này, vô số viêm ma vốn đã hóa thành bụi tẫn, bắt đầu bò lên sống lại, muốn đem gia nhập chiến đấu. Ngay tại lúc này, kiếm thần kiếm quyết nhất chỉ kiếm ý tiêu tán kia, nhất thời bộc phát. Lấy cự nhân than lửa làm trung tâm mộ nhiên bộc phát ra ức vạn đạo kiếm quang. Nhất thời thiên địa vô sắc tinh nguyệt dục tồi. Bất luận là thiên địa này, hay là cự nhân than lửa kia toàn bộ im không ở bên trong kiếm quang thủy sắc. Toàn bộ tất cả toàn bộ vỡ. Cốc truyện audio.com, thành vô số phi bụi. Trong lúc nhất thời, trong phạm vi mười mấy dặm ngoài kiếm quang tinh oánh ra, không còn vật khác. Một kiếm này đi xuống, cự nhân than lửa kia lập tức cho bụi. Bị kiếm thần chảm sát. Kiếm thần chậm rãi hạ xuống, trong tay lấy ra một khỏa tâm tạng hỏa diễm khiêu động, chính là đưa qua, đưa cho Lạc Ly. Lạc Ly lập tức thu hồi, vật ấy có thể dung nhập chúng sinh lâm, được đến một con rối phân thân cảnh giới phản hư, chính là thứ tốt. Kiếm thần cười nói, thế giới này, có xuất hiện không gian dao động, xem ra chúng ta lại nhiễu loạn một thế giới, chúng ta phải đi. Lạc Ly gật đầu, vừa muốn nói chuyện, nhất thời không gian lóe lên, bọn họ lại bị tiễn bước. Thế giới lần này, Lạc Ly nhìn lại bốn phương, đúng là một mảng lâm hải màu lục đậm. Lâm hải này kéo dài vô tận, lấy thần nhãn của Lạc Ly vọng đi ra ngoài, cũng nhìn không tới điểm cuối. Lâm hải hùng vĩ tráng khoát như thế đủ để rung động mỗi cá nhân. Khiến Lạc Ly cũng là trong lòng chấn động, phiến lâm hải này, vô cùng xum xuê, nếu không phải nơi xa bên trong lâm hải có một đạo nùng khói dâng lên, Lạc Ly đều nghĩ chính mình rời khỏi đại phạm thần giới. Lạc Ly truyền tống đến đây, không có nhìn đến sư phụ cùng kiếm thần, nhưng mà hắn cũng không hoảng loạn, bắt đầu truyền âm chậm rãi tìm. Không đến một lát liền có liên hệ kiếm thần thu được truyền âm của Lạc Ly, xuất hiện ở trước người Lạc Ly. Nhìn lâm hải dưới chân, kiếm thần chỉ đạo khói đậm nơi xa, nói. Cái này phải biết chính là tinh hỏa liệu nguyên thiên. Lạc Ly gật đầu, hai người bay tới nơi đó, chỉ thấy nơi đó là một miệng núi lửa hoạt động, nham tương không ngừng chảy ra. Ở bên cạnh miệng núi lửa kia thế mà có một đám tinh linh. Kiếm thần xem qua, nói, mộc thần mặt đỗ già tinh linh, Đây là một loại tinh linh hư không, bọn họ lớn khoảng một thước giống như hoa tiên tử, phía sau lưng có một đôi cánh theo gió bay múa. Mộc thần mặt đỗ già tinh linh này, ở bên cạnh miệng núi lửa kia, sử dụng pháp thuật đang ở cấu kiến câu cừ, dẫn nước trong chảy qua đây, cách ly miệng núi lửa không được phún phát nham tương. Nhìn đến một màn này, Lạc Ly cùng kiếm thần đều là trong lòng chợt lạnh. Bọn họ biết, bất luận tinh linh này cố gắng như thế nào, thế giới bọn họ sắp bốc cháy hẳn lên. Chỗ này chính là thế giới bụi tẫn biến thành, khi thế giới này triệt để hóa thành bụi tẫn, đại phạm thần chủ đầu nhập các loại linh trùng mộc hệ, bọn họ ở thế giới này trưởng thành, biến thành một quốc độ sinh linh phồn hoa, sau đó dẫn đến tinh linh hư không. Tổ tiên mộc thần mặt đỗ già tinh linh này bị lừa, bọn họ không biết chỗ này là đại phạm thần giới, đi tới thế giới này, mượn dùng dưỡng phân vô cùng phì nhiêu, bắt đầu kiến tạo thế giới lâm hải chính mình. Khi Lâm Hải đạt tới trình độ nhất định, đại phạm thần chủ khóa lấy thế giới, bọn họ không cách nào rời khỏi, sau đó thế giới này từng chút một bị nhóm lửa, mộc thần mặt đỗ già tinh linh này liều mạng dập lửa, nhưng mà bọn họ không biết cuối cùng hỏa diễm này, sẽ bắt toàn bộ chúng nó cắn nuốt, đây là mệnh vận bọn họ, không cách nào ngăn trở. Lạc Ly nhíu mày nói, trăm nghe không bằng một thấy, ta mấy lần phá hoại sách hoạch của hắn, cho tới nay, ta đều nghĩ đại phạm thần chủ, bất quá như thế, nhưng mà, xem thế giới này. Kiếm thần cũng là thở ra một hơi dài nói, phải ta cũng là như thế, tên đáng sợ, quan tâm, gocchuyenaudio.com, khuy báo thông qua thế giới trước mắt này, dần dần Lạc Ly cùng kiếm thần phát hiện đại phạm thần chủ đáng sợ. Cách chương.